theo Trần Trọng Kim trong Nho Giáo Quyển Thượng thì có ba người giữ được ít nhiều truyền thống của thầy là Nhạc Chính Khắc, Công Tôn Sửu và Vạn Chương. Trong ba người này, chỉ Nhạc Chính Khắc được ông khen một lần là người thiện và tín, nghĩa là người hành vi, nhân phẩm đáng yêu, làm điều thiện theo lương tâm, không dối trá. Trích Tận Tâm, Hạ, bài 25. Nhưng Nhạc Chính Tử cũng bị ông mắng hai lần. Một lần vì đến nước Tề, không lại thăm ông ngay, lo sắp đặt chỗ ở rồi mấy ngày sau mới tới. Trích Ly Lâu, Thượng, bài 24. Một lần nữa, không hiểu nguyên do ra sao mà ông bảo Nhạc Chính Tử lấy việc ăn uống làm trọng. Trích Ly Lâu, Thượng, bài 25. Công Tôn Sửu không có gì đặc biệt, cơ hồ không hiểu chí hướng của thầy nữa. Có lần hỏi thầy, nếu được quyền cao chức trọng ở Tề thì có phục hưng được công nghiệp của Quan Trọng không? Không biết rằng Mạnh Tử chê Quan Trọng là đê hèn. Trích Công Tôn Sửu, Thượng, bài 1. Vạn Chương chắc là người hiếu học, hay suy nghĩ, thắc mắc về hành động của cổ nhân, ý nghĩa trong kinh, sách, như khi hỏi thầy rằng, Tượng, em vua Thuấn là người tàn bạo, mà sao vua Thuấn không trị tội, còn phong đất cho nữa? Trích Vạn Chương, Thượng, bài 3. Hoặc khi hỏi vua Nghiêu sao lại đem thiên hạ cho vua Thuấn, có ý như trách vua Nghiêu là một việc trái phép. Trích Vạn Chương, Thượng, bài 5. Ngoài ba người đó ra, bộ Mạnh Tử còn chép thêm những tên như Công Đô Tử, Từ Tịch, Bành Canh, Di Chi, Trần Đại, Trần Chăn. Trần Chăn cũng tựa như Tử Lộ, môn đệ của Khổng Tử. Trực ngôn, thấy hành động của thầy có điều gì khó hiểu, đáng ngờ thì hỏi liền. Như trong bài 3, Trương Công Tôn Sửu, Hạ. Ông thắc mắc về điểm tại sao có lần vua Tề tặng Mạnh Tử 100 giát vàng, Mạnh Tử không nhận. Rồi sau Mạnh Tử lại nhận 70 giát vàng của vua Tống, 50 giát vàng của vua Tiết. Như vậy, nếu ngày trước thầy chẳng nhận vàng là phải, thì sau nhận vàng tất là không phải. Hoặc nếu sau là phải, thì trước là không phải. Trong hai điều đó, thế nào thầy cũng phạm một điều không phải. Mạnh Tử đáp, ba lần ấy thầy đều phải cả. Hồi ở nước Tống, thầy sắp đi xa, vua Tống xin dâng ít lễ vật để thầy lên đường, lẽ nào thầy không nhận? Hồi ở nước Tiết, vì có người muốn hại thầy, vua Tiết tặng thầy vàng trả công cho quân lính bảo vệ hộ tống thầy, như vậy lẽ nào thầy không nhận? Còn hồi ở Tề, thầy không có việc gì cần tới tiền, vua Tề tặng thầy vàng là có ý mua chuộc dụ dỗ thầy. Người quân tử đâu lại để cho người ta dùng tiền mà mua chuộc mình được. Mạnh Tử về già chỉ tìm cái vui trong việc dạy học. Trong bài 20, Chương Tận Tâm, Thượng, ông bảo, người quân tử có ba điều vui, mà làm bậc vua cai trị thiên hạ không phải là một trong những cái vui ấy. Cha mẹ còn mạnh khỏe, anh em chẳng hề gì, đó là điều vui thứ nhất. Trông lên chẳng hổ với trời, nhìn xuống chẳng thẹn với người, đó là điều vui thứ hai. Được bậc anh tài trong thiên hạ mà dạy dỗ, đó là điều vui thứ ba. Quân tử hữu tam lạc, nhi vương thiên hạ bất dự tổn yên. Phụ mẫu câu tồn, huynh đệ vô cố, nhất lạc giã. Ngưỡng bất quý ư thiên, phủ bất tạc ư nhân, nhị lạc giã. Đắc thiên địa anh tài nhi giáo dục chi, tam lạc giã. Trong số cả ngàn môn sinh của ông, thế nào chẳng có một số anh tài. Nhưng đọc bộ Mạnh Tử, ta không thấy đoạn nào cho ta tưởng tượng được cái vui giữa thầy trò như khi ta đọc Luận Ngữ. Những trang thú nhất trong Luận Ngữ là những chỗ chép lời thầy trò họ Khổng tâm sự với nhau, nói đùa với nhau. Những bài Khổng Tử hỏi ý chí của mỗi môn đệ, khen hoặc chê họ, có khi mỉa mai, có khi dày mắng họ, có khi thương tiếc họ hơn con ruột, khiến cho ta như trông thấy lớp học của ông, nét vui nét buồn của ông, mà vừa quý ông vừa cảm động. Chúng ta không thấy tình thân mật như cha con đó giữa thầy trò Mạnh Tử. Có lẽ vì Mạnh Tử nghiêm, không khoan hòa như Khổng Tử, mà hơi cách biệt với môn sinh. Hình như ông không yêu một môn sinh nào hơn những môn sinh khác, như Khổng Tử yêu Nhan Hồi. Và hình như môn sinh của ông cũng không có người nào đặc biệt xuất sắc về tài hoặc đức. Vậy thì cái vui dạy học của ông không sao so sánh được với cái vui của Khổng Tử. Ông không gây được tình thắm thiết trong lòng môn đệ. Môn đệ ông không ai ngưỡng mộ ông như Nhan Hồi, Tử Cống ngưỡng mộ Khổng Tử. Sử sách cũng không chép khi ông mất, lòng môn sinh thương tiếc ông ra sao. Có thể như vậy, mà cũng có thể rằng bộ Mạnh Tử do chính ông và môn sinh ông viết, nên những chuyện tâm tình giữa thầy trò không tiện chép ra chăng? Những lời thầy khen trò, trò ngưỡng mộ thầy cũng không tiện ghi lại chăng? Bộ Luận Ngữ trái lại, do môn sinh hoặc môn sinh của môn sinh viết sau khi Khổng Tử mất đã lâu, mà lúc đó lòng kính mộ nhớ tiếc thầy mới thực rào rạt, tự nhiên, cho nên cả những chi tiết vụn vặt cũng ghi hết, mà chính những chi tiết này mới làm cho lời văn linh động và cảm động. Cách Mạnh Tử dạy học cũng không có gì đặc biệt, hoặc không được chép kỹ lưỡng. Cả bộ chỉ có chương Tận Tâm, Thượng là lưu lại được 2-3 bài với những lời chỉ dẫn môn sinh trong việc học. Như bài 5 khuyên phải tìm hiểu và quan sát. Làm việc mà không hiểu rõ tại sao mình làm như vậy, cứ theo thói quen mà không chịu quan sát, chọn đời theo đó mãi mà chẳng biết phải trái thế nào. Hạng người như vậy rất nhiều. Hành chi nhi bất chứ yên, tập hỷ nhi bất sát yên, trung thân do chi nhi bất chi kỳ đạo giả, chúng giả. Tinh thần trong câu đó và câu tận tín thư tắc bất như vô thư. Trích bài 3, chương Tận Tâm, hạ. Đấy chính là tinh thần của Descartes ở Pháp, thế kỷ 17. Bất kỳ một tin tưởng gì, một hành động gì cũng phải dùng lý trí để xét xem tại sao lại như vậy. Làm như vậy có hợp lý không? Chứ không lấy lẽ rằng cổ nhân đã nói vậy thì tất đúng. Mọi người từ xưa tới nay đều làm như vậy. Mình đã quen làm như vậy thì không nên sửa đổi cách làm nữa. Bài 24 cũng chương đó, khuyên học thì phải lập chí ở đạo, nhưng phải kiên nhẫn cho tới khi tâm hồn thấm nhuần đạo rồi tự nhiên biểu lộ ra ngoài. Hành vi, cử chỉ, ngôn ngữ thì mới gọi là thành công. Quân tử chi trí ư đạo giả, bất thành chương, bất đạt. Bài 40 cùng chương chỉ cách dạy đạo tùy hạng người. Hạng người nghe được đạo lý thì hiểu liền, sửa mình ngay, như cây cỏ gặp mưa phải thời. Hạng người vốn có đức rồi, nay phát huy thêm. Hạng người vốn có tài năng, nay bồi dưỡng thêm. Hạng người nhờ vấn đáp mà hiểu được đạo lý. Hạng người nhờ tự học, không trực tiếp học một thầy nào, chỉ gián tiếp nghe lời giảng truyền hoặc đọc sách cổ nhân mà đạt đạo. Bài 16, chương Cáo Tử, hạ, còn chỉ một cách dạy nữa. Ông bảo, khi ông cự tuyệt không dạy một người nào, thì đó cũng là một cách dạy. Dư bất tiết chi, giáo hối dã giả, thị diệc giáo hối chi nhi dĩ hỷ. Trở lên trên là sự nghiệp dạy học của Mạnh Tử. Về sự nghiệp chữ thư, sử ký của Tư Mã Thiên bảo, về già, ông trở về quê, cùng môn sinh là bọn Vạn Chương viết bộ Mạnh Tử. Thuyết ấy, người đời sau bàn tán rất nhiều, đại khái có 3 chủ trương. Hàn Dũ đời Đường bác bỏ, bảo Mạnh Tử không viết, mà chỉ có Vạn Chương và Công Tôn Sửu là cùng nhau viết. Tô Triệt đời Tống bênh vực thuyết của Tư Mã Thiên, Mạnh Tử có viết. Chu Hy cũng đời Tống, lưng chừng, ngờ rằng do Mạnh Tử viết, nhưng không chắc, vì từ đầu tới cuối bộ cùng một thể, tức như chúng ta nói là cùng một bút pháp. Thôi Thuật đời Thanh đưa ra 3 lý do để bênh vực chủ trương của Hàn Dũ. 1. Trong sách có những chỗ chép sai, chẳng hạn như chỗ bảo Y Doãn 5 lần lại vua Thang, 5 lần lại vua Kiệt. Y Doãn ngũ tự Thang, ngũ tự Kiệt. Nếu là Mạnh Tử viết thì không thể sai như vậy được. 2. Theo tục, chỉ khi chết rồi, người ta mới gọi tên Thụy, mà trong Mạnh Tử, các vua như Lương Huệ Vương, Tề Tuyên Vương, Lỗ Bình Công, Đằng Văn Công đều gọi theo tên Thụy. Không có lẽ khi Mạnh Tử chép chuyện các vua đó, họ đều đã chết cả ư? 3. Nếu Mạnh Tử viết thì không có lẽ ông lại gọi các môn đệ của ông là Tử, một tiếng tôn xưng như Nhạc Chính Tử, Công Đồ Tử. Sau cùng, Lương Khải Siêu trong cuốn Cổ Thư Chân Ngụy Cập Kỳ Niên đại bác các lý lẽ của Thôi Thuật, bảo rằng 1. Mạnh Tử cũng có thể lầm lẫn được mà bảo Y Doãn 5 lần lại vua Thang, 5 lần lại vua Kiệt. Chính các nhà chuyên nghiên cứu về sử còn lầm tay, huống hồ là Mạnh Tử. 2. Khảo sát kỹ lưỡng rồi thì những ông vua nào trong bộ Mạnh Tử gọi bằng tên Thụy quả thực đã chết trước Mạnh Tử. Rốt cuộc, ông dung hòa các thuyết, kết luận rằng trong sách Vạn Chương, Công Tôn Sửu không gọi tên tự, còn các môn sinh khác đều gọi tên tự. Vậy là do hai người đó viết, nhưng chắc Mạnh Tử đã duyệt lại. Chư Tử khảo sách là căn trạch. Chúng tôi đoán rằng một phần nhỏ bộ Mạnh Tử do Vạn Chương, Công Tôn Sửu viết theo ký ức, một phần lớn hơn do Mạnh Tử kể cho họ chép lại, như các cuộc đàm thoại với Lương Huệ Vương, Tề Tuyên Vương, Đằng Văn Công. Sau cùng ông duyệt lại. Ông nhớ tới đâu thì kể tới đó, chép xong rồi mới sắp đặt lại qua loa, chứ không chú ý trình bày học thuyết của mình một cách có hệ thống, cho nên nội dung hơi lộn xộn. Bộ Mạnh Tử dày gấp rưỡi bộ Luận Ngữ, gồm 14 chương. 1. Lương Huệ Vương, Thượng. 2. Lương Huệ Vương, Hạ. 3. Công Tôn Sửu, Thượng. 4. Công Tôn Sửu, Hạ. 5. Đằng Văn Công, Thượng. 6. Đằng Văn Công, Hạ. 7. Ly Lâu, Thượng. 8. Ly Lâu, Hạ. 9. Vạn Chương, Thượng. 10. Vạn Chương, Hạ. 11. Cáo Tử, Thượng. 12. Cáo Tử, Hạ. 13. Tận Tâm, Thượng. 14. Tận Tâm, Hạ. Nhan đề không luôn luôn hợp với nội dung. Chương 1 gồm 7 bài, thì 6 bài nói về Lương Huệ Vương và con là Lương Tương Vương. Bài cuối, bài thứ 7, nói về Tề Tuyên Vương. Chương 2 gồm 16 bài, nhan đề là Lương Huệ Vương, Hạ, nhưng lại không nói gì tới Lương Huệ Vương, mà nói về Tề Tuyên Vương. Nhiều nhất 11 bài, Đằng Văn Công 3 bài, Lỗ Mục Công 1 bài và Lỗ Bình Công 1 bài. 15 bài trên xét về cách trị dân, về nhân chính. Bài cuối nói về việc chôn cất cha mẹ và mạng trời. Không hiểu tại sao 3 bài về Đằng Văn Công không đưa xuống chương 5, mà chương 4, nhan đề là Đằng Văn Công, Hạ, lại không có một lời về Đằng Văn Công. Nhan đề chương 3 chỉ ra bài thứ nhất bắt đầu bằng câu Công Tôn Sửu vấn viết. Xét chung thì chương 1, 2 và chương 11 bàn về tính thiện, tương đối nhất trí, nghĩa là có một vài điểm chính trong nội dung. Còn những chương khác thì tạp và lộn xộn. Hai chương cuối 13, 14 cơ hồ gom những tư tưởng, lời khuyên vụn, không biết đặt vào đâu. Vì những lẽ đó, chúng tôi nghĩ rằng Mạnh Tử không có ý chứ thư, nghĩa là trình bày học thuyết một cách có hệ thống ít nhiều như Lão Tử trước ông, hoặc như Trang Tử đồng thời với ông, như Tuân Tử sinh sau ông khoảng 40 năm. Ông là một triết gia rất có nhiệt huyết, ham cứu đời, tuy suy tư nhiều, có những tư tưởng mới mẻ, sâu sắc. Xin coi các chương sau. Nhưng bản tính vẫn là người hoạt động, thích chiến đấu, thích tranh biện. Chú thích 6. Hai người kia cũng được ông mến, nhưng vì cùng với ông viết chung bộ Mạnh Tử nên không tiện ghi lại những lời thầy khen chăng? Chú thích 7. Coi cuốn Nhà giáo họ Khổng của Nguyễn Hiến Lê. Chú thích 8. Trong cuốn Mạnh Tử Sự Thực Lục do La Căn Trạch trích dẫn trong Chư Tử Khảo Sách, chúng tôi chưa tra được ở bài nào, chương nào trong Mạnh Tử. Hết chương 3. Dạy học và viết sách. Chương 4. Muốn thành một Á Thánh nối nghiệp Khổng Tử. Hồi Khổng Tử bị người Đất Khuông, một ấp trong nước Vệ, thấy dung mạo ông, tưởng lầm là Dương Hổ, một gia thần họ Quý, tàn bạo, bị dân oán ghét, túa ra vây và toan hãm hại ông. Ông nói với môn sinh: Vua Văn Vương đã mất, lễ nhạc, chế độ của ngài chẳng truyền lại cho thầy đấy ư? Nếu trời muốn để mất lễ nhạc, chế độ ấy thì sao lại giao phó cho thầy? Đã giao phó cho thầy thì người Đất Khuông làm gì được thầy? Trích Luận Ngữ, Tử Hãn, bài 5. Sau người Đất Khuông thấy mình lầm, xin lỗi ông và thả ông ra. Lần khác, Khổng Tử than thở với đệ tử: Thầy đã suy lắm rồi, đã lâu thầy không mộng thấy ông Chu Công. Trích Luận Ngữ, Thuật Nhi, bài 5. Văn Vương, tức là Tây Bá, diệt vua Trụ, dùng Lữ Vọng mà dựng nên nhà Chu, truyền ngôi lại cho con là Võ Vương. Từ năm 1134 trước công nguyên đến năm 1115 trước công nguyên, Chu Công là em Võ Vương, giúp anh trong việc trị dân, định chế độ lễ nhạc và đặt ra nghi thức các việc quan, hôn, tang, tế. Hai bài trên cho ta thấy Khổng Tử có chí kế nghiệp Văn Vương và Chu Công mà không được. Này Mạnh Tử lại có chí kế nghiệp Khổng Tử. Bài 9, chương Đằng Văn Công, hạ. Ông bảo: Xưa ông Vũ, hiền thần của vua Nghiêu và vua Thuấn, trị nước lụt mà thiên hạ được thái bình. Ông Chu Công thu phục các Rợ, Di, Địch, đuổi các loài mãnh thú mà trăm họ được an ninh. Ông Khổng Tử soạn xong bộ Xuân Thu mà bọn loạn thần tặc tử sợ sệt. Ta cũng muốn chính nhân tâm, chặn tà thuyết, đánh đổ những tật xấu, trừ tuyệt những lời bậy bạ để tiếp tục công nghiệp của ba vị thánh ấy. Rồi ở cuối bộ, tức bài 38, chương Tận Tâm, hạ, ông còn nói rõ hơn nữa: Từ vua Nghiêu, vua Thuấn tới vua Thang là trên 500 năm. Từ năm 2357 trước công nguyên đến năm 1783 trước công nguyên, tức 574 năm. Ông Vũ, ông cao sao? Hiền thần của Nghiêu Thuấn, được thấy tận mắt vua Nghiêu, vua Thuấn và biết đạo lý hai ngài. Đến vua Thang thì nghe truyền tụng mà biết. Từ vua Thang đến vua Văn Vương là trên 500 năm. Từ năm 1783 trước công nguyên đến năm 1185 trước công nguyên, tức 598 năm. Ông Y Doãn, ông Lai Châu, hiền thần vua Thang, được thấy tận mắt vua Thang mà biết đạo lý của ngài. Đến vua Văn Vương thì được nghe truyền tụng mà biết. Từ vua Văn Vương đến Khổng Tử là trên 500 năm. Từ năm 1185 trước công nguyên đến năm 551 trước công nguyên, tức 634 năm. Thái Công Vọng, tức Lữ Vọng, và ông Tản Nghi Xanh đều là hiện thần vua Văn Vương, được thấy tận mắt vua Văn Vương và biết đạo lý của ngài. Đến Khổng Tử thì được nghe truyền tụng mà biết. Từ Khổng Tử tới nay là trên 100 năm. Như vậy là cách đời thánh nhân chưa xa gì, mà chỗ ở của ngài, tức nước Lỗ, lại rất gần. Mà đã không còn ai thấy tận mắt ngài mà biết đạo lý của ngài, thì 500 năm về sau cũng không có ai được nghe truyền tụng mà biết đạo của ngài nữa. Do Nghiêu Thuấn Chí Ư Thang, Ngũ Bách Hữu Dư Tuế, Nhược Vũ Cao Giao Tắc Kiến Nhi Chi Chi, Nhược Thang Tắc Văn Nhi Chi Chi. Do Thang Chí Ư Văn Vương, Ngũ Bách Hữu Dư Tuế, Nhược Y Doãn Lai Châu Tắc Kiến Nhi Chi Chi, Nhược Văn Vương Tắc Văn Nhi Chi Chi. Do Văn Vương Chí Ư Khổng Tử, Ngũ Bách Hữu Dư Tuế, Nhược Thái Công Vọng, Tản Nghi Xanh Tắc Kiến Nhi Chi Chi, Nhược Khổng Tử Tắc Văn Nhi Chi Chi. Do Khổng Tử Nhi Lai Chí Ư Kim, Bách Hữu Dư Tuế, Khứ Thánh Nhân Chi Thế, Nhược Thử Kỳ Vị Viễn Giã, Cận Thánh Nhân Chi Cư, Nhược Thử Kỳ Thậm Giã, Nhiên Nhi Vô Hữu Hổ Nhĩ, Tắc Diệt Vô Hữu Hổ Nhĩ. Giọng thật buồn man mác. Đặt bài đó ở cuối bộ như một lời than thở, kêu gọi để kết thúc, quả là có ý nghĩa và khéo. Mạnh Tử thấy đương thời không có ai nối chí Khổng Tử, lo rằng sau này mỗi ngày một xa thì đạo đó sẽ thất truyền mất, nên tự cho mình trách nhiệm kế nghiệp Khổng Tử. Cho nên bảo, sở nguyện của mình là theo đòi Khổng Tử. Nãi sở nguyện tắc học Khổng Tử giá. Trích Công Tôn Sửu, chương bài 2. Lại bảo, như có ông vua nào muốn bình trị thiên hạ, thời này đây, không dùng ta thì dùng ai? Như dục bình trị thiên hạ, đương kim chi thế, xả ngã kỳ thùy giã. Trích Công Tôn Sửu, hạ, bài 13. Vì vậy mà ông bôn ba các nước chư hầu 20 năm, đả đảo các tà thuyết, nghĩa là những học thuyết trái với đạo Khổng. Rồi hồi 60 tuổi, thấy các vua chúa không ai biết dùng mình, ông về quê dạy học, viết sách để truyền lại hậu thế học thuyết của Khổng Tử. Cũng như Tăng Tử, Tử Tư và tất cả các nho gia sau này, ông chỉ lãnh hội được một phần cái đạo rộng lớn của Khổng Tử. Nhưng phần đó, ông đã phát huy được hơn hết thảy các nhà khác, đặc biệt là về mấy điểm sau đây. 1. Khổng Tử khuyên ta phải luyện đủ cả các đức: nhân thuộc về tình cảm, trí về trí tuệ và dũng về ý chí. Lại nhấn mạnh vào lễ nhạc mà không nói tới nghĩa. Ông dùng nhân để tu dưỡng cá nhân thôi. Mạnh Tử cho nhân một công dụng rộng hơn, đưa nó vào việc trị nước và chính sách xã hội. Có thể nói, ông là người đầu tiên giảng kỹ lưỡng về chế độ nhân chính, trị dân bằng đức nhân. Ông đề cao nghĩa, cho nó luôn luôn đi kèm với nhân. Ngay đầu bộ Mạnh Tử, ông đã bảo Lương Huệ Vương đừng nên nói tới lợi, chỉ nên nói việc nhân nghĩa thôi. Diệc hữu nhân nghĩa nhì dĩ hĩ. 4 bài sau, bài 5, Lương Huệ Vương, thượng, ông nhắc lại. Ông vua nhân đức thì vô địch, xin nhà vua đừng nghi ngờ điều đấy. Nhân giả vô địch, vương thỉnh vận nghi. Bài 4, Trường Tận Tâm, hạ, ông lại nói. Một ông vua mà thích làm điều nhân thì không có ai địch nổi. Quốc quân hiếu nhân, thiên hạ vô địch yên. Trong chương sau, chúng tôi sẽ trở lại chính sách nhân trị của ông. 2. Khổng Tử chỉ bảo quân quân thần thần. Vua giữ đạo vua thì bề tôi mới giữ đạo bề tôi mà nước mới trị. Ông ôn nhu. Mạnh Tử gay gắt hơn, bảo thẳng vào mặt Tể Tuyên Vương. Vua coi bề tôi như tay chân thì bề tôi sẽ coi vua như bụng dạ. Vua coi bề tôi như chó ngựa thì bề tôi sẽ coi vua như kẻ qua đường. Vua coi bề tôi như đất cỏ thì bề tôi sẽ coi vua như kẻ thù, quân giặc. Quân chi thị thần như thủ túc, tắc thần thị quân như phúc tâm. Quân chi thị thần như khuyển mã, tắc thần thị quân như quốc nhân. Quân chi thị thần như thổ giới, tắc thần thị quân như khấu thủ. Trích Ly Lâu, hạ, bài 3. Nghĩa là bề tôi bị vua làm nhục thì có thể giết vua, mà giết một kẻ tàn bạo như vua Trụ thì không mang cái tội giết vua. Không phải là giết vua, chỉ là giết một tên thất phu, một tội nhân thôi. Cho nên khi Tề Tuyên Vương hỏi: vua Thành Thang đuổi vua Kiệt, vua Võ Vương đánh vua Trụ, có thật như vậy không? Mạnh Tử đáp: trong sử sách có chép vậy. Tuyên Vương hỏi thêm: bề tôi mà giết vua có nên không? Mạnh Tử đáp: kẻ làm hại đức nhân thì gọi là tặc, kẻ làm hại đức nghĩa thì gọi là tàn. Kẻ tàn kẻ tặc chỉ là một người thường thôi, không đáng gọi là vua. Tôi nghe nói vua Võ Vương chỉ giết một người thường tên là Trụ, chứ chưa nghe nói giết vua. Tặc nhân giả vị chi tặc, tặc nghĩa giả vị chi tàn. Tàn tặc chi nhân, vị chi nhất phu. Văn chu nhất phu trụ hỷ, vị văn thí quân giả. Trích Lương Huệ Vương, hạ. Vậy dân có thể giết vua, làm cách mạng. Về điểm đó, Mạnh Tử cũng tiến xa hơn Khổng Tử. Khổng Tử chỉ đưa ra thuyết chính danh, vua mà không ra vua, tàn bạo với dân thì không đáng gọi là vua, chứ không hề nói đến việc có thể giết vua. Ông viết bộ Xuân Thu cũng là để làm rõ cái nghĩa chính danh. Tư tưởng cách mạng của ông mới tiềm tàng, tới Mạnh Tử mới phát ra mạnh mẽ. Một phần cũng vì thời đã đổi. Từ Khổng Tử tới Mạnh Tử trên 150 năm, hạng vua không ra vua nhiều quá, mà việc thí quân cũng đã quá thường. 3. Cũng do hoàn cảnh xã hội, thời Chiến Quốc, dân chúng bị nhiều nỗi điêu đứng hơn thời Xuân Thu, nên Mạnh Tử phẫn uất, bênh vực dân hơn Khổng Tử. Khổng Tử tuy khuyên vua yêu dân, làm lợi cho dân thì tự nhiên dân phục, nhưng ông vẫn cho vua là chủ động, dân chỉ là bị động. Mạnh Tử tiến một bậc, bảo quý trọng nhất là dân, rồi tới xã tắc, đất đai, còn vua là khinh, cho nên có được lòng dân rồi mới làm thiên tử. Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh, thị cố đắc hồ kỳ dân nhi vi thiên tử. Trích Tận Tâm, hạ, bài 14. Vì trời muốn trao quyền cho ai là tùy theo ý dân. Xin coi thêm chương sau. Điểm đó Khổng Tử cũng chưa hề nói. 4. Từ Khổng Tử trở về trước, hai chữ vương bá chỉ có nghĩa quyền hành, không có nghĩa đạo đức, như vua nhà Chu gọi là vương, Tề Hoàn Công gọi là bá, vua các nước nhỏ hơn nữa gọi là hầu, như Lỗ Hầu. Mạnh Tử có lẽ là người đầu tiên phân biệt vương và bá về phương diện đạo đức, chứ không xét về phương diện thế lực. Đất rộng, dân nhiều, binh mạnh mà không theo nhân trị, ông cũng chỉ gọi là bá thôi. Đất hẹp, dân ít, binh yếu mà theo nhân trị, ông cũng gọi là vương. Chương Công Tôn Sửu, thượng, bài 3, ông viết: người dùng sức mạnh mà mượn tiếng làm điều nhân là bá. Người làm bá tất phải có nước lớn. Người lấy đức làm điều nhân là vương. Người làm vương không đợi có nước lớn. Dĩ lực giả nhân giả bá, bá tất hữu đại quốc. Dĩ đức hành nhân giả vương, vương bất đái đại. Ông nói tiếp: dùng sức mạnh mà thu phục người thì người ta phải theo mình, nhưng không tâm phục mình. Sức mạnh không đủ để cho người ta tâm phục. Lấy đức thu phục người thì người ta vui lòng mà thành thực phục mình, như 70 đệ tử phục Khổng Tử. Do đó, ông chê Tề Hoàn Công, Tấn Văn Công, Án Tử và Quản Trọng. Khi Công Tôn Sửu hỏi ông nếu được công quyền ở Tề thì có thể phục hưng được công nghiệp của Án Tử và Quản Trọng không? Quản Trọng là một chính trị gia đại tài, giúp Tề Hoàn Công dựng nên nghiệp bá. Án Tử cũng giúp Tề Cảnh Công, khiến Tề nổi danh là thịnh trị. Ông mắng ngay: anh quả là người nước Tề, chỉ biết Quản Trọng và Án Tử mà thôi. Khi có người hỏi Tăng Tây, cháu nội của Tăng Tử, thầy với Quản Trọng ai hơn? Tăng Tây bất bình đáp: sao lại ví tôi với Quản Trọng? Quản Trọng được Tề Hoàn Công tín cẩn chuyên dùng, cho cầm quyền lâu như vậy mà sự nghiệp thấp kém như vậy, sao lại ví tôi với ông ấy? Làm cho nước Tề hưng vượng như hai ông ấy là việc dễ như trở bàn tay mà. Trích Công Tôn Sửu, thượng, bài 1. Trong bài 7, Lương Huệ Vương, thượng, khi Tề Tuyên Vương xin ông kể cho nghe sự nghiệp của Tề Hoàn Công, Tấn Văn Công cũng là một vị bá, ông đáp: đệ tử của Trọng Ni, Khổng Tử, không giảng về sự nghiệp của Tề Hoàn Công và Tấn Văn Công. Vì vậy chuyện của hai ông ấy không được truyền lại, mà tôi không được nghe. Thôi thì để tôi nói về việc dựng nghiệp vương, được không? Trọng Ni chi đồ vô đạo hoàn, văn chi sự giá, thị dĩ hậu thế vô truyền yên, thần vị chi văn giá, vô dĩ tắc vương hồ. Mạnh Tử đã nghiêm khắc hơn Khổng Tử. Ông không thèm nói đến chuyện Tề Hoàn Công và Quản Trọng, nhưng chính Khổng Tử đã phục Hoàn Công, khen Quản Trọng. Hoàn công kết hợp chư hầu, không dùng tới binh xa, tức uy lực. Đó là nhờ công của Quản Trọng. Ai có được đức nhân của ông ấy? Quản Trọng. Ai có được đức nhân của ông ấy? Trích Luận Ngữ, Hiến Vấn, bài 17. Bài sau, 18, Khổng Tử lại khen nữa. Quản Trọng làm tướng quốc cho Hoàn Công, giúp Hoàn Công làm bá chư hầu. Thiên hạ đường loạn, hóa trị. Đến nay dân chúng còn được hưởng ân đức của ông. Không có Quản Trọng thì chúng ta đã phải giắp tóc, cài áo qua bên trái như người Man Di rồi. 5. Thời Chiến Quốc có một điểm tiến bộ hơn thời Xuân Thu. Vì tranh đấu để tồn tại, các vua chư hầu phải dùng những người tài giỏi về chính trị, ngoại giao, kinh tế, võ bị, bất kỳ trong giai cấp nào, nên địa vị của kẻ sĩ được thăng tiến. Địa vị của hạng thế tộc giảm lần. Các giai cấp được tương đối bình đẳng về pháp luật. Vệ Ưởng, đồng thời với Mạnh Tử, khi cầm quyền nước Tần, sửa đổi pháp luật, bắt từ trên xuống dưới ai cũng phải theo. Lần đó Thái tử phạm pháp, Vệ Ưởng bảo, nhân dân bình đẳng về pháp luật, trong nước không nên có giai cấp khác nhau. Nhưng Thái tử là người sau này sẽ nối ngôi vua, tức Huệ Văn Vương, không nên đem ra trị tội, mà sư phó lãnh trách nhiệm dạy Thái tử phải chịu tội thay. Do không khí đó của thời đại, Mạnh Tử cũng trọng phép công hơn Khổng Tử. Luận Ngữ, chương Tử Lộ, bài 18, chép. Diệp Công có lần nói với Khổng Tử: ở xóm tôi có người ngay thẳng rất mực, như cha ăn trộm dê thì con đứng ra làm chứng khai thật. Khổng Tử đáp: ở xóm tôi người ngay thẳng cư xử có khác, cha che lỗi cho con che lỗi cho cha, như vậy vẫn là ngay thẳng. Cha con không nên tố cáo lẫn nhau, nhưng như vậy vẫn là tình riêng nặng hơn phép công, hợp tình chứ không hợp pháp. Cách xử sự của Mạnh Tử hơi khác, trọng pháp công hơn, không bênh vực cha khi cha có lỗi. Đào Ứng hỏi ông: ông Thuấn làm thiên tử, ông Cao Giao coi bộ hình, nếu cha ông Thuấn là cổ tẩu phạm tội giết người thì ông Cao Giao xử trí ra sao? Mạnh Tử đáp: cứ theo pháp luật mà thi hành, nghĩa là phải xử tử. Vậy vua Thuấn không ngăn cản được sao? Kìa, vua Thuấn làm sao ngăn cản được? Pháp luật đã truyền lại thì phải thi hành chứ. Đào Ứng lại hỏi nữa: như thế thì vua Thuấn nên làm ra sao? Vua Thuấn sẽ coi thiên hạ như đôi dép rách, nghĩa là chẳng màng ngôi thiên tử, lén cõng cha mà chạy, ra bờ biển mà ở, chọn đời vui vẻ mà quên thiên hạ, ngôi báu đó. Giải quyết sự mâu thuẫn giữa tình riêng và phép công theo cách đó, tuy tiến bộ hơn Khổng Tử, mặc dù ngày nay chúng ta vẫn chưa cho là ổn thỏa, nhưng chúng ta nên nhớ rằng đạo Khổng rất trọng chữ hiếu, Tăng Tử còn coi nó là cội rễ của các đức khác nữa. 6. Sau cùng, Khổng Tử rất ít nói đến tính, không giảng cho môn đệ về tính và tâm. Lời Tử Cống: phụ tử chi ngôn tính, bất khả đắc nhi văn giã. Trích Luận Ngữ, Công Giã Tràng, bài 12. Mạnh Tử trái lại, bàn rất nhiều về tâm và tính khí, mở đường cho các nhà nho đời Tống sau này. Có lẽ ông cũng chịu ảnh hưởng của Tử Tư, hơi quan tâm tới phần siêu hình học. Điểm đó là một phát huy lớn của Mạnh Tử, chúng tôi sẽ xét riêng trong một chương sau. Mạnh Tử còn có công đả đảo các đạo khác mà ông gọi là tà thuyết, để bảo vệ đạo Khổng. Như trên chúng tôi đã nói, thời Mạnh Tử là thời bách hoa tề khai, cả chục học thuyết phát ra như nấm sau mưa, cả trăm nhà đi thuyết phục các vua chư hầu theo chính sách của mình, mà chính sách của họ thường trái ngược nhau, khiến cho từ vua chúa tới dân chúng đều hoang mang. Vì vậy, Mạnh Tử tự cho có bổn phận phải bảo vệ đạo Khổng. Trong bài 9, chương Đảng Văn Công, Hạ, một môn đệ là Công Du Tử hỏi Mạnh Tử: người ngoài ai cũng bảo rằng thầy ưa biện luận, con xin hỏi thầy tại sao vậy? Ông đáp: thầy đâu có ưa biện luận, chẳng qua là bất đắc dĩ đấy thôi. Thầy muốn sửa lại lòng người cho ngay, chặn tà thuyết, đánh đổ những nết bất chính, trừ tuyệt những lời bậy bạ, để tiếp tục công nghiệp của ba vị thánh thời xưa là vua Vũ, ông Chu Công và Khổng Tử. Thầy đâu có ưa biện luận, chẳng qua là bất đắc dĩ đấy thôi. Ngã, dục chính nhân tâm, tức tà thuyết, cự bí hạnh, phóng dâm tử, dĩ thừa tam thánh xả, khởi hiếu biện tai, dư bất đắc dĩ giá. Ông ghét nhất là học thuyết của Dương Chu và Mặc Địch. Bảo ai mà đánh đổ được học thuyết của hai nhà đó thì đáng là môn đồ của thánh nhân, Khổng Tử. Dương Tử giữ chủ nghĩa vị ngã, dù nhổ một chiếc lông trên mình mà làm lợi cho thiên hạ thì cũng không chịu. Mặc Tử chủ trương thuyết kiềm ái, dù mòn tấm thân từ đầu tới gót chân mà có lợi cho thiên hạ thì cũng làm. Như vậy đều là cực đoan, chấp nhất, không chấp trung, quyền biến. Sự chấp nhất đáng ghét vì hại cho đạo, được một bề thì hỏng cả trăm bề. Sở ố chấp nhất giả, vị kỳ tặc đạo giả, cử nhất nhì phế bách giả. Trích Tận Tâm, Thượng, bài 26. Bài 9, Đằng Văn Công, Hạ. Giọng ông còn gay gắt hơn. Ngày nay, bậc thánh vương không ra đời, các vua chư hầu thì luông tuồng, mà hạng sử sĩ, kẻ sĩ không ra làm quan thì bàn ngang luận càn. Học thuyết của Dương Chu và Mặc Địch lan tràn thiên hạ. Khi bàn bạc, người nào không theo Dương thì theo Mặc. Họ Dương vị ngã, như vậy là không có vua. Họ Mặc kiêm ái, như vậy là không có cha. Không vua, không cha, tức là cầm thú. Thánh vương bất tác, chư hầu phóng tứ, sử sĩ hoành nghị. Dương Chu Mặc Địch chi ngôn doanh thiên hạ, thiên hạ chi ngôn bất quy Dương, tắc quy Mặc. Dương thị vị ngã, thị vô quân giã. Mặc thị kiềm ái, thị vô phụ giã. Vô phụ vô quân, thị cầm thú giã. Có lẽ Mạnh Tử khinh môn đồ của Dương và Mặc nên không tiếp xúc với họ. Một người theo đạo Mặc là Di Chi muốn được yết kiến ông từ chối. Chỉ dùng một môn sinh là Tử Tịch làm trung gian để nhắn Di Chi, và Di Chi nhắn lại ông thôi. Ông chê thuyết kiêm ái của đạo Mặc, coi người thân và người dưng cũng như nhau. Hỏi Di Chi có thể coi con của anh mình cũng thân như con hàng xóm không? Trời sinh ra con người chỉ có một gốc, tức cha mẹ, dòng họ. Mà Di Chi thì dường như có hai gốc, vì thương cha mẹ cũng như người dưng. Lầm lẫn ở chỗ đó, và Di Chi bị ông thuyết phục, nhận rằng ông đã khai thông cho mình. Di Chi có lẽ vào hạng tầm thường, không phải là đối thủ của ông. Cuộc tranh luận cách bức ấy không gây cho ta chút hứng thú nào cả. Mạnh Tử cũng cay độc mạt sát bọn ẩn sĩ, sống khổ hạnh, môn đồ của Lão, Trang. Như trong bài 10, Đằng Văn Công, Hạ, có người khen Trần Trọng Tử là kẻ sĩ có đức liêm. Ông bảo, Trọng Tử là dòng thế gia ở nước Tề, anh ruột là Đái, cai trị đất Cáp, hưởng lộc một vạn trung thóc. Trọng Tử chê lộc của anh là của bất nghĩa, không chịu ăn. Chê dinh thất của anh là của bất nghĩa, không chịu ở. Cho nên lánh anh, rời mẹ, ra ở đất Ô Lăng mà sống khổ hạnh. Nhưng rồi một ngày nọ, Trọng Tử về nhà anh, thấy một con ngỗng của ai biếu anh, bực mình về tiếng kêu quạc quạc của nó. Ít bữa sau, bà mẹ mổ thịt con ngỗng, không cho Trọng Tử hay, dọn cho Trọng Tử ăn. Đúng lúc đó người anh từ ngoài đi vào bảo, em ăn thịt con vật kêu quạc quạc đó. Trọng Tử vội chạy ra ngoài mửa ra hết. Để kết luận, Mạnh Tử mỉa. Như Trọng Tử, thức ăn của mẹ cho thì chẳng ăn, nhưng của vợ mua thì ăn. Dinh thất của anh thì không ở, nhưng nhà cửa ở Ô Lăng thì ở. Muốn giữ cho trọn tiết tháo thanh liêm thì Trọng Tử phải làm con giun ở dưới đất. Trên ăn đất khô, dưới uống nước suối vàng mới được. Vậy ông chê bọn môn đồ, Lão, Trang ở ẩn, muốn được tiếng là liêm khiết mà cư xử không hợp nghĩa. Mạnh Tử còn đả thuyết của Hứa Hành, một triết gia tự xưng là theo thuyết thần nông. Chủ trương mọi người từ vua tới dân đều phải trồng lúa lấy mà ăn, dệt vải lấy mà mặc. Điểm này chúng tôi sẽ dành riêng để xét trong chương sau. Mặc dầu có rất nhiều nhiệt huyết, lại có tài ăn nói, lúc thì hùng hồn, lúc thì mỉa mai. Mạnh Tử vẫn thất bại trong việc đả đảo các tà thuyết. Lẽ ấy dễ hiểu. Ở một thời loạn mà ngôn luận được hoàn toàn tự do, có cả chục học thuyết khác nhau, có khi trái ngược nhau, thì một học thuyết trung dung, trọng nhân nghĩa như đạo Khổng không thể nào được các vị vua chúa áp dụng và dân chúng theo đông. Lời của Mạnh Tử. Thời nay, học thuyết của Dương Chu và Mặc Địch lan tràn thiên hạ, rất có thể là đúng sự thực, chứ không phải là lời nói quá. Cho tới hết thời Chiến Quốc, đạo Khổng không được hoan nghênh gì hơn các đạo khác, và phải đợi đến đời Hàn Vũ Đế, khoảng 150 năm sau khi Mạnh Tử chết. Nhờ thích hợp với một chế độ quân chủ mà đạo Khổng mới gần như được độc tôn, mặc dầu ảnh hưởng của Lão, Trang trong dân gian vẫn còn mạnh. Còn học thuyết của Mạnh Tử, suốt ngàn năm sau cũng không lấn át nổi học thuyết của Tuân Tử. Tới đời Đường, bộ Mạnh Tử mới được sắp vào hàng tứ thư mà Tuân Tử mới mất ảnh hưởng. Nhưng từ khi đạo Khổng, Mạnh được coi là quốc giáo, thì nó cũng bắt đầu ngạnh kết. Thiếu sự cạnh tranh thì sinh khí không còn. Chú thích 9. Nguyên văn là lực bất thiện giá. Có sách giải nghĩa rằng tại người ta không đủ sức đương cự với mình nên phải miễn cưỡng theo mình. Hết chương 4. Muốn thành một Á Thánh nối nghiệp Khổng Tử. Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc kết hợp giữa nghe và đọc sách sẽ giúp hiệu quả ghi nhớ và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn tăng lên đến 80%. Như vậy, nếu bạn chưa kịp sở hữu cho mình cuốn sách giá trị này, hãy ra ngay hiệu sách gần nhất hoặc truy cập vào website bizbooks.vn để đặt mua. Hãy cùng Bizbooks lan tỏa những kiến thức thực tiễn nhất, giá trị nhất, giúp phát triển bản thân và gia đình của bạn. Chương 5. Tư tưởng chính trị. Suốt 20 năm bôn ba, có lần tới một nước nhỏ nhất, chỉ bằng một ấp như nước Đằng, mà không khi nào Mạnh Tử đặt chân tới nước của Thiên Tử, tức nước Chu. Trong bài 6, Lương Huệ Vương, Thượng, ông bảo Lương Tương Vương, ai không thích giết người thì thống nhất được thiên hạ. Bất thị sát nhân, giả năng nhất chi. Vậy ông cho rằng bất kỳ ông vua chư hầu nào hễ thi hành nhân chính là đáng thay vua Chu mà làm Thiên Tử. Nghĩa là ông không tôn Chu, thấy rõ các vua Chu đều bất lực, vận nhà Chu sắp hết. Không tôn Chu, nhưng ông vẫn tòng Chu, muốn giữ chế độ của Chu. Khi Bắc Cung Ỷ, người nước Vệ hỏi ông, nhà Chu hồi mới lập, ban tước vị và bổng lộc ra sao? Ông đáp, không sao biết được rõ ràng, vì các vua chư hầu thấy có hại cho quyền lợi của họ, nên hủy bỏ hết sổ sách. Nhưng Kha tôi có nghe được đại khái như sau. Về tước vị các vua trong thiên hạ thì có 5 bậc. 1. Thiên tử. 2. Công. 3. Hầu. 4. Bá. Và 5. Tử với nam cùng một bậc. Về tước vị các vua quan trong một nước thì có 6 bậc. 1. Vua, tức thiên tử, công hầu hay bá, tử, nam, tùy nước lớn nhỏ. 2. Quan khanh. 3. Quan đại phu. 4. Quan thượng sĩ. 5. Quan trung sĩ. 6. Quan hạ sĩ. Về phép phong đất thì có 4 hạng. 1. Đất của thiên tử vuông vức 1.000 dặm. 2. Đất của công và hầu vuông vức 100 dặm. 3. Đất của bá 70 dặm. 4. Đất của tử và nam 50 dặm. Chư hầu nào đất vuông vức không được 50 dặm thì không được trực tiếp triều cống thiên tử, phải tùy thuộc một chư hầu có từ 50 dặm trở lên, và nước nhỏ ấy gọi là phụ dung. Ở nước thiên tử thì quan khanh được lãnh phần đất ngang với một vị tước hầu, quan đại phu được phần đất ngang với một vị tước bá, quan sĩ hạng nhất được phần đất ngang với một vị tước tử hay nam. Ở một nước lớn vuông vức 100 dặm, vua hưởng lộc bằng 10 lần quan khanh hưởng lộc bằng 4 lần quan đại phu bằng 2 thượng sĩ bằng 2 trung sĩ bằng 2 hạ sĩ. Hạ sĩ với bình dân mà làm quan thì bổng lộc ngang nhau. Bổng lộc cấp cho người bình dân làm quan để thế cho số hoa lợi lúa thóc nếu họ không làm quan mà làm ruộng. Ở một nước vừa vừa, vuông vức 70 dặm, vua hưởng lộc bằng 10 lần quan khanh bằng 3 lần quan đại phu bằng 2 quan thượng sĩ bằng 2 trung sĩ bằng 2 hạ sĩ. Hạ sĩ với bình dân mà làm quan thì bổng lộc ngang nhau. Bổng lộc cấp cho người bình dân làm quan là để thế cho số hoa lợi lúa thóc nếu họ không làm quan mà làm ruộng. Ở một nước nhỏ vuông vức 50 dặm, vua hưởng lộc bằng 10 lần quan khanh bằng 2 lần quan đại phu bằng 2 quan thượng sĩ bằng 2 trung sĩ bằng 2 hạ sĩ với bình dân mà làm quan thì bổng lộc ngang nhau. Bổng lộc cấp cho người bình dân mà làm quan là để thế cho số hoa lợi lúa thóc nếu họ không làm quan mà làm ruộng. Ai làm ruộng thì mỗi chủ gia đình được cấp cho 100 mẫu. Nếu khéo bón phân thì hạng người giỏi nhất có thể nuôi một gia đình 9 miệng ăn. Hạng người giỏi bậc nhì nuôi nổi một gia đình 8 miệng ăn. Hạng người trung bình nuôi nổi 7 miệng ăn. Kém hơn thì nuôi nổi 6 miệng ăn. Dở hơn hết cũng nuôi được 5 miệng ăn. Hạng bình dân mà làm quan thì lãnh bổng lộc nhiều hay ít bằng số hoa lợi của một trong 5 hạng làm ruộng kể trên. Trích Vạn Chương Hạ Bài 2. Đó là trên nguyên tắc. Trên thực tế thì đầu đời Chu có thể đúng như vậy. Rồi sau mỗi đời mỗi sai đi. Tới đời Mạnh Tử chắc đã khác hẳn, nên ông muốn phân phối lại lợi tức quốc gia. Một quy tắc Mạnh Tử rất tôn trọng là sự phân công. Trong xã hội phải phân biệt 2 hạng người. Hạng quân tử, tức hạng có tài có đức, lo việc trị dân, và hạng bình dân lo cấp dưỡng cho hạng trên. Hai hạng đó, mỗi hạng lãnh một nhiệm vụ, nhưng cũng là giúp đỡ lẫn nhau để đạt chung một mục đích, làm cho xã hội bình an thịnh trị. Ông bác cái thuyết, vua tôi đều cày cấy của Hứa Hành. Hứa Hành là một triết gia, từ nước Sở lên nước Đằng, tự xưng là theo thuyết vua thần nông, tự cày cấy lấy mà ăn, tự dệt chiếu, bện dép để dùng. Một môn đệ phái Hứa Hành tên là Trần Tương lại thăm Mạnh Tử, khen thuyết quân thần tịnh canh của thầy, bảo: vua Đằng là một ông vua tốt, nhưng chưa biết đạo lý. Bậc vua hiền thì vừa trị dân vừa cày ruộng với dân mà sống, nấu cơm lấy mà ăn. Nhưng vua Đằng hiện nay chứa lúa đầy lẫm, của cải đầy kho, bắt dân phải cực khổ nuôi mình. Như vậy làm sao gọi là hiền được? Mạnh Tử dùng thuật đưa ra một loạt câu hỏi để dồn Trần Tương vào chỗ bí. Chắc Hứa Tử trồng lúa lấy mà ăn phải không? Phải. Chắc ông ta cũng tự dệt vải mà mặc nữa? Không, Hứa Tử bận áo bằng lông chiên. Thế ông ta có đội mũ không? Có. Mũ bằng gì? Bằng lụa trắng. Ông ta tự dệt lấy phải không? Không, đem lúa đổi lấy mũ. Thế tại sao không tự dệt lấy? Vì dệt lấy thì hại cho công việc cày cấy. Hứa Tử có dùng nồi đồng trách đất mà nấu ăn không? Có. Những thứ đó ông ta chế tạo lấy à? Không, ông đem lúa mà đổi. Nếu ông ta đem lúa đổi lấy đồ dùng mà chẳng làm thiệt hại gì cho người làm đồ gốm và người thợ đúc, thợ rèn thì ngược lại, những người này đem đồ vật chế tạo ra đổi lấy lúa, có làm thiệt hại gì cho người làm ruộng đâu. Và lại, tại sao Hứa Tử không học nghề thợ gốm, thợ đúc, thợ rèn để chế tạo lấy đồ mà dùng? Sao phải rắc rối đổi trác với các người làm thủ công như vậy? Chẳng sợ làm phiền mình và người ư? Nếu làm mọi nghề thủ công thì không làm sao đồng thời cày cấy được nữa. Bấy giờ, Mạnh Tử mới đưa ra kết luận, trở về việc trị nước của bậc vua chúa. Vậy thì bậc cai trị thiên hạ có thể nào một mình vừa cày ruộng vừa hành chính không? Có phần việc của người lớn, tức hạng người trị dân. Có phần việc của người nhỏ, là hạng bình dân bị trị. Mỗi người phải nhờ vào sự cung cấp vật cần dùng của mọi ngành thủ công, Nếu mỗi người phải tự mình chế tạo lấy mọi vật thì khắp thiên hạ phải chạy đôn chạy đáo mất. Cho nên bảo, có hạng người lao tâm, có hạng người lao lực. Người lao tâm cai trị những người khác, người lao lực bị người khác cai trị. Người bị trị phải cung cấp cho bề trên, người cai trị được người dưới phụng dưỡng. Đó là lẽ thông thường trong thiên hạ. Nhiên tắc trị thiên hạ, độc khả canh thả vi dư. Hữu đại nhân chi sự, hữu tiểu nhân chi sự. Thả nhất nhân chi thân thi bách công chi sở vi bị. Như tất tự vi nhi, như hậu dụng chi. Thị xuất thiên hạ nhì lộ giã. Cố viết, hoặc lao tâm, hoặc lao lực. Lao tâm giả trị nhân, lao lực giả trị ư nhân. Trị ư nhân giả tự nhân, trị nhân giả tự ư nhân. Thiên hạ chi thông nghĩa giã. Trích Đằng Văn Công, Thượng, bài 41. Nguyên tắc phân công là nguyên tắc căn bản cho mọi xã hội. Không có phân công thì không có xã hội. Nó dựa trên luật tự nhiên này. Vạn vật không giống nhau, không đồng đều nhau về tính chất. Cuối bài kể trên, Mạnh Tử đà đảo một thuyết nữa của Hứa Tử. Trần Tương bảo, theo thuyết của Hứa Tử thì hàng hóa ở chợ chỉ có một giá thôi, như vậy khỏi xảy ra các sự gian lận. Dù sai một đứa trẻ 5 thước đi chợ cũng không bị ai gạt. Như vải lụa, dài ngắn bằng nhau thì giá tiền như nhau. Dây gai, chỉ vải, sợi tơ mịn và sợi tơ thô nặng nhẹ bằng nhau thì giá tiền như nhau. Năm giống lúa nhiều ít bằng nhau thì giá tiền như nhau. Giày dép lớn nhỏ bằng nhau thì giá tiền như nhau. Mạnh Tử bác, bản chất của mọi vật là không đồng đều nhau. Có vật đáng giá gấp 2 hoặc 5 lần vật khác. Có vật đáng giá gấp 10, gấp trăm hoặc gấp ngàn, gấp vạn vật khác. Anh muốn cho mọi vật đồng giá với nhau tức là làm loạn thiên hạ. Nếu giày dép lớn hay nhỏ bán bằng giá nhau thì ai chịu làm dép lớn nữa. Vậy theo thuyết của Hứa Tử thì chỉ khiến cho người ta hóa ra gian trá mà thôi, làm sao trị được nước? Phù vật chi bất tề, vật chi tình giã, hoặc tương bội, tỷ, hoặc tương thập, bách, hoặc tương thiên vạn. Tử tỷ nhi đồng chi, thị loạn thiên hạ giã. Cự lũ, tiểu lũ đồng giá, nhân khỏi vi chi tai. Tòng hứa chi đạo, tương xuất nhi vi ngụy giả giã, ố năng chi quốc. Trang Tử nhỏ hơn Mạnh Tử khoảng 12 tuổi, có viết thiên tề vật luận. Đứng về phương diện triết học, bảo lớn nhỏ, thọ yểu, thiện ác gì thì cũng như nhau, vì cái gì cũng tương đối hết. Chẳng hạn ông Bành Tổ thọ 700 tuổi, so với thời gian vô cùng thì cũng không hơn gì một em bé chết yểu. Không rõ Mạnh Tử có biết thuyết đó không? Nếu biết thì trong bài này ông cũng không có ý đả Trang Tử, chỉ đứng về phương diện xã hội, kinh tế mà bác thuyết bình đẳng của Hứa Hành thôi. Và ông có lý. Ngay các nước cộng sản ngày nay cũng phải nhận rằng con người sinh ra vốn bất bình đẳng. Hơn nữa, chính tổ chức xã hội của họ cũng dựa trên thuyết bất bình đẳng nữa. Chúng ta chỉ có thể giảm sự bất bình đẳng một phần nào bằng luật pháp. Mọi giai cấp, nam nữ bình đẳng trước pháp luật. Chính sách xã hội, thuế khóa, giúp đỡ người nghèo, trợ cấp người thất nghiệp, giảm sự quá cách biệt về lương giữa cấp trên với cấp dưới, khép bớt cây quạt lương bổng lại, đánh thuế lũy tiến vào lợi tức, đánh thuế nặng vào di sản. Nhất là bằng cách phổ thông giáo dục, giúp con nhà nghèo có những phương tiện để học như con nhà giàu. Còn sự bình đẳng bẩm sinh về trí tuệ, tài năng, nguyên nhân của sự bất bình đẳng trên thang xã hội thì không làm sao cho mất được. Sự phân biệt ra hai hạng người, lao tâm thì cai trị người, lao lực thì bị người cai trị, không có ý nghĩa là khinh hạng bình dân. Vì Mạnh Tử chủ trương dân vi quý. Thượng đế sinh ra vạn vật, làm chủ vạn vật, nhưng không thể săn sóc riêng từng vật, đặc biệt là từng người một, cho nên mới giao quyền cho vua thay mình để trị dân. Nhưng vua cũng không thể trông nom mọi việc được, cần có các quan giúp đỡ. Vậy vua và quan, tức hạng cai trị người, sở dĩ có là vì có hạng bị cai trị và bổn phận của họ là phải làm lợi cho hạng này, tức cho dân chúng. Tư tưởng đó diễn trong hai chữ thiên mệnh đã thấy trong kinh lễ, không phải là mới mẻ. sự phát huy của Mạnh Tử ở điểm dưới đây. Ở trên, chúng ta đã biết ông theo chế độ tước lộc đầu đời Chu. Nhưng có điểm khác là nhà Chu ban tước lộc cho hạng quý tộc, còn ông thì muốn ban cho người hiền, có tài, có đức. Ông phân biệt thiên tước, tước trời ban cho, và nhân tước, tước người ban cho mình. Nhân, nghĩa, trung, tín, vui làm điều thiện mà không chán, đó là thiên tước. Còn những chức công, hầu, khanh, tướng, đại phu là nhân tướng. Hữu thiên tước giả, hữu nhân tước giả. Nhân, nghĩa, trung, tín, lạc, thiện, bất quyện, thử thiên tước giả. Công khanh đại phu thử nhân tước giả. Trích Cáo Tử, Thượng, bài 16. Bài 2, Công Tôn Sửu, Hạ. Ông lại nói, thiên hạ đều trọng ba cái này: tước vị, tuổi tác và đạo đức. Tại triều đình, tước vị được quý nhất. Ở làng xóm, tuổi tác được trọng nhất. Về việc giúp đời dạy dân thì đức được trọng nhất. Thiên hạ hữu đạt tôn tam: tước nhất, sĩ nhất, đức nhất. Triều đình mạc như tước, hương đảng mạc như sĩ, phụ thế trưởng dân mạc như đức. Vậy ông cho đức cũng đáng trọng ngang với tước, mà lại có ích cho dân hơn cả. Và khi thiên hạ có đạo, nghĩa là bình trị, có kỷ cương, thì kẻ đức nhỏ thờ người đức lớn, kẻ hiền ít thì thờ người hiền nhiều. Nói cách khác, người có đức lớn phải ở trên cả, phải làm vua hoặc giữ những chức lớn nhất ở triều đình. Thiên hạ hữu đạo, tiểu đức dịch đại đức, tiểu hiền dịch đại hiền. Trích Ly Lâu, Thượng, bài 7. Đó là thiên lý, lẽ tự nhiên. Thuận theo thiên lý thì còn, nghịch với thiên lý thì mất. Cho nên, vua phải trọng người hiền. Bậc hiền vương thời xưa quý các hiền sĩ, trong khi tiếp xúc với họ, quên địa vị, quyền thế của mình. Mà các hiền sĩ đời xưa lẽ nào không vậy? Họ cũng vui cái đạo của mình mà quên địa vị, quyền thế của người. Cho nên bậc thiên tử và các vua chư hầu, nếu không hết lòng kính trọng lễ độ thì không được thường gặp các hiền sĩ. Cổ chi hiền vương, hiếu thiện nhi vong thế. Cổ chi hiền sĩ, hà độc bất nhiên. Lạc kỳ đạo như vong nhân chi thế. Cổ vương công bất chi kính, tận lễ. Tắc bất đắc, cức kiến chi. Trích Tận Tâm, Thượng, bài 8. Hơn nữa, vua chúa có bổn phận phải nuôi hiền sĩ một cách trọng hậu. Bành Canh, một môn đệ của Mạnh Tử, thấy thầy mình đi đâu thì dắt theo cả trăm cỗ xe, mấy trăm người tùy tùng. Đến nước chư hầu nào thì vua nước ấy phải cung phụng đầy đủ, hỏi Mạnh Tử: như vậy chẳng là thái quá ư? Mạnh Tử đáp: nếu mình không giữ đạo thì dù là một giỏ cơm cũng không được nhận của người. Nếu mình giữ đạo thì dù như ông Thuấn được ông Nghiêu trao cho cả thiên hạ cũng không phải là thái quá. Sao anh lại cho sự cung phụng của các vua chư hầu là thái quá? Bành Canh đáp: ông Thuấn nhận thiên hạ không phải là thái quá, nhưng kẻ sĩ chẳng làm được việc chi cho vua mà ăn lộc vua thì là điều không nên. Mạnh Tử giảng: nếu anh không trao đổi sản phẩm, đem món dư của mình mà đổi lấy món mình thiếu thốn, thì nông dân sẽ thừa thãi lúa thóc, mà người đàn bà dệt vải sẽ dư vải. Nếu cho trao đổi sản phẩm, thì người thợ rừng, thợ mộc, thợ làm bánh xe, đóng thùng xe đều có đủ món để sống. Bây giờ có người hiếu thảo với cha mẹ, kính thuận với huynh trưởng, gia đạo của tiên vương, đem đạo đó ra truyền lại cho học giả đời sau. Học giả ở đây theo nghĩa xưa chỉ có nghĩa là người học đạo, mà lại không được cung cấp vật thực. Sao anh lại tôn trọng các thợ rừng, thợ mộc, thợ làm bánh xe, đóng thùng xe mà khinh những bậc làm nhân làm nghĩa như vậy? Ưu thử hữu nhân yên, nhập tắc hiếu, xuất tắc đễ, thủ tiên vương chi đạo dĩ đái hậu chi học giả, nhi bất đắc tự ưu tử. Tử hà tôn tử, tượng, luận, dư, nhi khinh vi nhân nghĩa giả tai. Ông cho rằng bậc hiền sĩ, dù chẳng lãnh chức vụ gì ở triều đình, chỉ thi hành và giảng điều nhân điều nghĩa thôi. Để dạy đời và làm gương cho đời thì cũng đáng được nhà vua phải cung phụng mọi sự cần thiết rồi. Và nếu có việc cần tiền mà nhà vua tặng hàng chục, hàng trăm dát vàng thì cũng có thể nhận được. Không cần tiền thì không nhận. Phải giữ tiết tháo, đừng để người ta mua chuộc mình bằng đồng tiền. Sau cùng, khi nhà vua muốn lựa bậc hiền tài để giao trách nhiệm thì phải rất cẩn thận. Các quan hầu cận đều cho người nào đó là bậc hiền tài thì đừng vội tin. Các quan đại phu đều cho người đó là bậc hiền tài thì cũng đừng vội tin. Người trong nước đều cho người đó là bậc hiền tài thì lúc đó mới xét. Xét rồi, thấy người đó quả là hiền tài thì lúc đó mới dùng. Tử hữu giai viết hiền, vị khả giả. Chư đại phu giai viết hiền, vị khả giả. Quốc nhân giai viết hiền, nhiên hậu sát chi, kiến hiền yên, nhiên hậu dụng chi. Trích Lương Huệ Vương, Hạ, bài 7. Bài đó cho ta thấy hai điểm trong tư tưởng của Mạnh Tử. 1. Đáng gọi là người hiền thì phải là bậc có đức rất cao. Làm được gì cho quốc dân để quốc dân ngưỡng mộ. Có vậy ta mới hiểu được tại sao bậc hiền sĩ đáng được vua cung phụng đầy đủ. 2. Khi dùng người, vua phải tôn trọng ý dân. Một lẽ vì quy tắc, dân vì quý. Một lẽ nữa vì ý cá nhân có thể sai, ý toàn dân mới có phần chắc đúng hơn, chứ chưa nhất định là đúng. Vì vậy mà vua phải xét lại lần cuối cùng nữa rồi mới dùng. Cách dùng người của Mạnh Tử quả là thận trọng. Vì tôn trọng đức hơn cả, nên Mạnh Tử nghĩ rằng chức vị cao nhất trong thiên hạ, tức ngôi thiên tử, phải thuộc về người có đức cao nhất, vào hạng thánh nhân. Do đó, chính sách thiện nhượng truyền ngôi cho người hiền của Nghiêu Thuấn được ông coi là chế độ chính trị lý tưởng. Chương Vạn Chương.